Chương 368, bằng thực lực sủng thế nào đó đế. Giao dư, để vấn tình cung người, tỉnh táo lại. Một người trong đó hơi chút lớn tuổi hơn, tại vấn tình cung bên trong cũng có thể có chút địa vị, nàng đại biểu mấy tên được cứu nữ tử, hướng giao dư gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ giao dư tiên tử cứu. Giao dư chậm rãi lắc đầu, ta chỉ là không quen nhìn bọn họ làm thôi. Vô luận như thế nào, tiên tử đại ân, ta đợi có cơ hội tự sẽ báo đáp. Nữ tử kia lại nói, tiên tử nhưng biết chuyện gì xảy ra vì sao những người này lại đột nhiên liên thủ công kích giao dư thản nhiên nói, cụ thể chuyện gì, ta cũng không biết. Bất quá, vì lý do an toàn, các ngươi tốt nhất vẫn là kết bạn mà đi, triệu tập đồng môn, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, nàng cu nở dê lại không ở lâu, mang theo Quỳnh Tiên lâu người, nhanh nhẹn rời đi. Vấn tình cung mấy người, vừa mới gặp nạn. Giờ phút này lòng còn sợ hãi, không dám ở tại chỗ ở lâu, cu nở dê nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, đạo môn bên trong phong ba, nhưng vượt diễn vượt mạnh. Đối với các thế lực lớn có chuẩn bị mà đến, Khương Ly người quen bọn họ, đều riêng phần mi nhờ phân tán, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là không hiểu đụng phải vây công, hoặc là đánh, hoặc là trốn. Hoang thần phủ luận đạo trong 10 người, đã hao tổn 3 người. Tại dạng này tốc độ xuống, luận đạo tổng số người QNZ tại chợ giảm, bây giờ đã chỉ còn lại hơn 200 người. Một bộ phận thế lực khác thiên kiêu, vì tự vệ, V.I.M.A. QNZ đứng tại mấy cái kia thế lực lớn trận doanh, tham dự đối Khương Ly người thân bạn bè vây quét. Chư vương luận đạo bắt đầu đến nay, đã có chút biến vị. Thế nhưng, chân chính người có thực lực, QNZ bắt đầu dần dần rõ ràng. Nhất là Khương Ly một đám bằng hữu. Bởi vì mấy ngày truy sát, ngược lại để bọn hắn thực lực trổ hết tài năng, tiến vào người trong thiên hạ trong tầm mắt. Đạo môn bên ngoài, màn trời dưới, quan chiến đám người nghị luận ầm ĩ nhân số thế nhưng là càng ngày càng ít. Cái này hơn 200 người, cũng không biết cuối cùng còn lại 10 người, sẽ có cái nào. Cái này cũng không khó đoán, luận đạo lâu như vậy, chắc hẳn mọi người trong nội tâm, đã có cuối cùng 10 người danh sách. Ôn mập mạp thư A cơ đụng lên đến, hắc hắc. Đã như vậy, không bằng lại đến cược một ván lần này, chúng ta liền đánh cược, đến cùng là cái nào 10 người, có thể đi vào vòng thứ 3. Thối mập mạp, lại là ngươi la ho tư hồn thạch đều bị ngươi móc sạch, ngươi còn dám nâng cược có người mắng. Ôn mập mạp nhưng ra mặt cực dày mà nói, không thể nói như vậy nha. Cái này thắng thua cũng không phải ta nói tính toán, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Nếu là không muốn cược, cu nở dê không quan hệ. Ta cái này có chút bảo bối tốt, không biết mọi người có hứng thú hay không a cút đạo môn bên trong, một ngọn núi phía trên, Tần Thiên Y Lì mới vừa đi tới nơi này, một cỗ lực lượng kinh khủng, liền biến thành mánh thú, hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, quay người đánh trả, vanh ra hỏa quyền, trực tiếp phá vỡ hướng hắn mà đến ga ho the tờ cự thú, cu nở dê thấy do người đến. Là các ngươi đến người, vậy mà đều là hắn ly hỏa điện đồng môn. Dẫn đầu, chính là Thái A cùng La Vũ. Tần Thiên Y Kìa, người tên phản đồ này, hôm nay chính là tử kỳ của người La Vũ nghiêm nghị nói. Tần Thiên Y Kìa bên người hỏa linh, phát ra rít lên một tiếng, khí thế rất hung. La Vũ nhưng xem thường cười lạnh, ngươi cho rằng, dựa vào ngươi linh, có thể đánh bại chúng ta tất cả mọi người linh sao ba nhờ Thái A sau lưng, mở rộng một đôi hỏa dược, thăng nhập hư không bên trong, hắn linh hướng về phía Tần Thiên Y Kìa linh gầm thét. Chiến ý đang nồng. Giết hắn. Thái A hướng những người khác hạ lệnh. Lập tức, ly hỏa điện thiên tiêu, đồng thời phóng tới Tần Thiên Y Y, nhưng đối với hắn linh chỉ vây không giết. Thấy cảnh này, Tần Thiên Y Y trong nội tâm lập tức minh bạch, đám người này là quyết tâm muốn mạng của mình, không cho hắn đào thải cơ hội, cũng căn bản lại không nhớ tình đồng môn. Trâm đã tại mọi người công tới lúc, Tần Thiên Y Y đột nhiên nói. La Vũ cười lạnh, trong mắt lóe ra sát ý. Ừ, Tần Thiên Y Lìa, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời gì có thể nói hắn ghen ghét Tần Thiên Y Lìa, nguyên bản hắn mới là tam trưởng lão môn hạ được chú ý nhất đệ tử, lại tại Tần Thiên Y Lìa trở thành tam trưởng lão đệ tử về sau, tất cả những thứ này bị cải biến. Mặc dù môn hạ sư đệ Y Lìa nguyên kính hắn là sư huynh, thế nhưng sư tôn rõ ràng càng thiên vị Tần Thiên Y Lìa bây giờ, nhìn thấy Tần Thiên Y Lìa tiến vào mặt lộ, trong lòng của hắn mừng như điên. Quả thực chính là khó mà nói nên lời. Tần Thiên Y thì ánh mắt thản nhiên từ trên người hắn đảo qua, trương dương ngũ quan bên trong, mang theo hoàn toàn như trước đây khinh cuồng kiệt ngạo. Người trong thiên hạ làm chứng, ta Tần Thiên Y là Ly Hỏa Điện đệ tử, nhưng nhiều lần gặp phải đồng môn hãm hại. Bây giờ, tất nhiên đồng môn cùng giết ta cho thông khoái, từ đó về sau, ta QNZ lại không là Ly Hỏa Điện đệ tử. Những lời này một màn, đúng vậy Thái A đám người sắc mặt khó nhìn lên. Tần Thiên Y gì ngươi cái này sư môn phản đồ, hôm nay giết ngươi chỉ vì thanh lý môn hộ là vũ vội nói. Tần Thiên Y gì nhưng không để ý tới hắn, càng thêm lười nhác cãi lại, chỉ là nhìn về phía màn trời, âm thanh đột nhiên hòa hoãn lại. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, hôm nay làm ra, thực sự là bị bất đắc dĩ. Ngài bảo trọng màn ánh sáng bảy màu bên ngoài, Ly Hỏa Điện tam trưởng lão nghe được Tần Thiên Y gì lời nói này, chỉ còn lại thở dài lắc đầu. Ly Hỏa Điện điện chủ hư lạnh một tiếng, tất nhiên muốn phán xuất sư cửa, liền không dùng lại ta Ly Hỏa Điện công pháp. Trong tấm hình, Tần Thiên Y lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía La Vũ, Thái A đám người, ánh mắt thản nhiên nói, chiến đi màn trời dưới, không ít người mộng. Tình huống như thế nào luận đạo làm sao còn ra dạng này sự tình đến cùng là bị sư môn trô vứt bỏ, còn là phản bội sư môn chuyện này ta rõ ràng, tới, ta nói với các ngươi nói ôn mập mạp lập tức nói. Đạo môn bên trong, luận đạo vẫn còn tiếp tục. Khương Ly nhưng thật giống như bị những này là không phải lách qua, còn chưa biết các bằng hữu tình cảnh. Lục giới thức tỉnh về sau, nàng ngược lại là giảm bớt rất nhiều khí lực. Linh đấu, đấu linh. Nói là nếu bàn về nói người, theo bên cạnh hiệp trợ. Thế nhưng, lục giới chỗ nào yêu cầu nàng hiệp trợ cái gì trên cơ bản, gặp phải người, không cần Khương Ly xuất thủ, chỉ cần nàng một ánh mắt. Lục giới liền thôn phệ đối phương linh, đem người đào thải ra khỏi cục. Đối với địa phương khác giết chóc, nàng nơi này ngược lại là mười phần hài hòa. A a tiên tổ đào thải trong chớp mắt, ba đạo âm thanh gần như đồng thời vang lên. Lại đào thải một cái. Khương Ly duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ dâng lên. Lục giới nháy mắt xuất hiện tại bên người nàng, để nàng có khả năng tựa ở trên người mình. Khương Ly vô người nào đó ngực, cười híp mắt nói, ngươi mạnh như vậy. Lộ ra ta rất vô dụng A lục giới hơi như mày, nghiêm túc suy tư một chút, mới nói, cái kia lần tiếp theo, chờ Ly Nhi trước chơi chán, ta lại ra tay. Ách Khương Ly sững sờ, liên tục khoát tay, không cần, ta còn không có nhảm chán như vậy. Nói, nàng đuôi lông mày dương lên, trong mắt ngậm lấy ý cười chăm chú hắn, lại nói, nhìn ta nam nhân như thế uy mãnh bộ dạng, ta cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, rất là hưởng thụ. Bị nàng khen ngợi. Lục giới khỏe miệng không tự chủ dương lên. Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nhàn nhã sống qua ngày đột nhiên, một thanh âm từ trên trời giáng xuống.